Pokemon Du Ký, chương 86, quyết đấu. Góc truyện audio.com. Sân đấu tiến lên đi Charmeleon. Tiếng rít gào của đám thiếu nữ vây xem làm Black tâm lý cảm thấy khó chịu. Nani, đây là đang ở sân nhà của cậu được không? Làm sao có cảm giác như Green mới là người nhận dạy học ở đây vậy? Liếc ánh mắt nhìn về đám khán giả vây xem. 99, các em gái đã đổi chiều sang bên Green. Cũng còn tốt đám con trai còn đang đứng trung lập. Thậm chí còn có vài đồng chí khó chịu với Green đang cổ vũ cho Black. Tất nhiên là tiếng cổ vũ của họ bị ngập trời tiếng kêu của đám học nữ sinh che khuất rồi. Quay trở lại nhìn đối thủ của mình. Charmeleon đang bày vẻ mặt đe dọa về phía cậu. Loài Charmeleon luôn là như vậy. Bản tính hiếu chiến bị khơi dậy khác hẳn tính cách khi còn là Charmander. Một minh chứng cho việc Pokemon tiến hóa là thể hiện nó đã đến độ tuổi thiếu niên nổi loạn rồi. Thời điểm này Charmeleon sẽ chỉ hứng thú với những đối thủ chúng cho là mạnh mẽ thôi. Rất tốt, cậu cũng nên tranh thủ một chút đặc điểm này mới được. Chạm vào Pokeball bên hông. Black suy nghĩ giây lát rồi có quyết định xuất hiện đi Rattata. Mọi người xung quanh xôn xao. Không ngờ đối đầu với Charmeleon của Green mà Black lại chỉ tung ra Rattata. Này có vẻ là một quyết định thiếu lý trí khiến người ta khó hiểu. Nhất là khi họ thấy rõ ràng hình dáng của Rattata. Một cô Rattata nhỏ nhắn xinh xắn với cái nơ hồng buộc trên đầu. Này cũng chiến đấu được hả? Cả đám người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ định dùng mỹ nhân kế với Charmeleon? Nhìn Rattata khuôn mặt tội nghiệp đang nhìn về mình, Black thật sự đau đầu. Ngày xưa cũng không sao, tuy rằng Rattata không thích chiến đấu nhưng cũng luôn chấp hành mệnh lệnh của Black không chút nghi ngờ. Lúc huấn luyện cũng đầy đủ chăm chỉ nghiêm túc, chuyện đột nhiên thay đổi từ khi đi cùng với Blue. Không biết cô ấy cho Rattata và Ponyta bùa mê thuốc lú gì mà khiến cả hai bây giờ giống như là nữ tính hơn chẳng hạn. Lúc này đối đầu phong cách dã man của Charmeleon, tiểu thư Rattata rất nhân tính hóa bày ra mặt yếu đuối thục nữ của mình. Ánh mắt buồn bã, cầu xin nhìn về phía chủ nhân. Cau mày, bỏ qua biểu tình của Rattata. Black phụng phịu ra lệnh tốt lắm Rattata. Chúng ta đã nói rồi không phải sao? Tiến lên, dùng Focus Sash, tụ khí, đi. Trước đó, cậu đã có yêu cầu với Rattata khi chiến đấu nhất định cần nghe lời của mình. Thấy Black nói như vậy, Rattata thừ người ra, miệng than thở, cuối cùng, không thay đổi được hiện thực. Trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cô bé yêu kiều bước chậm về phía Charmeleon. Phía bên kia, Green lúc này khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hành vi của Black và Rattata. Dù sao theo cậu được biết thì đối thủ lúc này của mình đã từng chiến thắng Leader Jim đạt được huy hiệu Boulder Cascade, Bat, chính vì vậy cậu cũng không lơ là chút nào. Tung ngay Pokemon mạnh nhất của mình trong ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên hành động của đối phương lại làm cậu thật sâu khó hiểu. Này là muốn chơi như thế nào đây? Trong đầu tràn đầy dấu hỏi, kinh nghiệm bản thân làm cho Green lựa chọn yên lặng theo dõi diễn biến mọi việc tiếp theo. Trái với chủ nhân của mình, Charmeleon nhìn thấy đối thủ là một cô bé Rattata, và nhất là sau khi chứng kiến đối phương đủng đỉnh bước tới gần mình nó thật sự chán. Này đối thủ thật không thể khiến nó có chút hứng thú chiến đấu nào. Thật không hiểu chủ nhân vì sao lại cho nó ra đánh một trận đấu như vậy. Có điều để đối phương cứ chậm rãi đến gần nó như thế cũng không tốt. Charmeleon không cần Green ra lệnh liền miệng phun cột lửa hướng về phía Rattata dùng để đe dọa. Dưới ánh mắt nhìn kỳ của tất cả mọi người, Charmeleon bất ngờ phun lửa về phía Rattata. Ngọn lửa nóng rực sượt qua người Rattata. Đòn tấn công của Charmeleon tuy mang tính chất uy hiếp nhưng lại vô tình làm hỏng chiếc nơ trên đầu của cô bé. Không khí thoáng đông cứng lại, tưởng chừng như chiến đấu lập tức bùng nổ, ai ngờ Rattata lại không di chuyển nữa. Nó ngồi bệt tại chỗ bắt đầu hướng về phía Charmeleon lớn tiếng cầu nhào, Rattata, Rattata. Tạm dịch, tại sao cậu có thể đối xử với một cô gái bé bỏng thô lỗ như vậy, cha cha cha? Xin nhờ, chúng ta đang chiến đấu có được hay không? Đây cũng không phải trò chơi dành cho trẻ con, rat-ta-a-rat-ta-a-rat. Này cũng không phải là điều một vị thân sĩ Charmeleon nên làm. Cha cha mơ Charmeleon, sai rồi, đây là thứ một chiến binh Charmeleon nên làm, rat-ta-ta-rat-ta-rat-ta-ta. Tôi thậm chí chưa hề tấn công làm tổn thương cậu mảy may. Ngược lại cậu làm hỏng chiếc nơ của tôi rồi. Bắt đền cậu đấy, cha cha. Đó không phải là do vô tình thôi sao? Hơn nữa đeo nơ vào trận đấu là không đúng. Rat-ta-ta-rat-ta-ta-rat. Hu hu, nhưng đây là chiếc nơ mà tôi yêu quý nhất. Giờ cậu làm hỏng nó rồi. Tôi không biết đâu, cậu phụ trách đi, Chamipi cha cha. Bảo chủ nhân cô mua cái mới không được à? Nhìn cậu ta cũng ngu ngu dễ lừa mà, rat-ta-ra-rat-ta-ta. Mẹ nói xúi dục Pokemon khác làm chuyện xấu là thứ đám Pokemon hư hỏng hay làm cha. Này, cha Chami Charmeleon, lời người lớn nói đâu phải lúc nào cũng đúng. Đừng luôn cho là thật, rat-ta-ta-a, rat-ta-ta-ra-ta-ta, không cho phép nói xấu mẹ tôi. Đó là quý bà Ratiket vĩ đại nhất thế giới, cha. Chamipi cha, senior, tôi không cố ý, gãi gãi đầu. Chấm chấm, email, protected, em, siêu bí truyền Endeavor là nhảy di truyền từ bà mẹ Ratiket. Dưới cái nhìn há hốc mồm của mọi người, hai con Pokemon bắt đầu ngồi luyên thuyên trò chuyện với nhau. Rat-ta-ta liên hồi cào nhào, còn Charmeleon thỉnh thoảng lại gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối. XXX, ai bảo Charmeleon tính tình rất nóng nảy khó chịu, không nhìn thấy nó rất hiền hòa đây sao? Sau này Black nhất định sẽ không tin khi nghe người ta nói Charmeleon là một đám dã man. Trong đầu tràn đầy bạo lực thừa số nữa, đang đau đầu nhức óc khi nghe luyên thuyên. Lải nhải từ F-E-A-R, đồ gặm nhấm khó chịu. Đáng ghét Vivi, trước mặt, Charmeleon quyết định len lén đầu hàng đối phương để dừng lại việc đối thủ tiếp tục tra tấn lỗ tai của mình. Còn hậu quả sau khi thua này cũng không thể trách nó. Dù sao chủ nhân cũng không gặp nguy hiểm gì, kẻ làm công ăn lương như nó có lỡ thua một lần chắc cũng không có sao đâu. Hãy thương cho hai bên tai sắp mọc kén của nó đi, cha cha cha. Được rồi, xin hãy dừng lại đi. Baby, please, tôi chịu thua còn không được sao, Ratata. Ratata, thật sự, nói dối là không tốt đâu nhé. Chấm, em, mẹ đã dạy, email, protected, cha cha cha. Đã biết, chịu thua thật rồi mà, Ratata, Ratata, Ratata. Hức này không tốt lắm đâu. Bé quá ngượng ngùng cha cha cha Mipi, yên tâm, tôi ra diễn đảm bảo không ai nói gì. Mắt Rat-ta-ta long lanh nhìn về phía Charmeleon, trong thâm tâm thật hài lòng với kết quả mình đã tạo ra. Cô cảm giác bản thân đang tiến gần hơn tới hình tượng một cô thiếu nữ Rat-ta-ta hoàn mỹ. Trải qua cô dày tâm khuyên bảo, từ đây trên thế giới hẳn sẽ lại có thêm một vị thân sĩ Charmeleon đây. Rat-ta-ta trong lòng thầm nhủ, đối diện, thấy Rat-ta-ta ngừng lại sử dụng Invender, lải nhải, Charmeleon rất tự giác tới gần nơi Rat-ta-ta đang đứng, tâm thần thả lỏng. Hais, sau khi nghe xong đối phương lải nhải liên hồi, đột nhiên cảm thấy không gian tĩnh lặng như bây giờ thật tuyệt vời biết bao. XXX, nhanh kết thúc trở về Pokeball đi ngủ thôi, chuyện hôm nay đối với nó thật sự là quá tệ rồi. Này một đời anh danh của nó nay còn đâu, có điều Charmeleon cũng không hối hận vì quyết định của mình. Sorry chủ nhân, không phải Charmeleon không chịu trách nhiệm mà là đối thủ quá mức nguy hiểm rồi. Trong lòng thầm nhủ, Charmeleon nước mắt chảy ngược, bước chậm về phía Rat-ta-ta, và thế là trên sân ngay lập tức trình diễn một màn Charmeleon. Học sinh làm sai chuyện. Đón nhận cô giáo Rat-ta-ta bắt phạt, dưới cái nhìn chân chối của người xem, khuôn mặt bỡ ngỡ, lơ ngơ của Green cùng nụ cười xấu xa của Black, Rat-ta-ta rất nhẹ nhàng dùng một chiêu Quick Attack, tấn công nhanh, lên người đối thủ, đương nhiên là ngay sau đó Chameleon hoàn mỹ phối hợp ngã lăn ra đất giả vờ đã bất tỉnh nhân sự. Chiến đấu đến đây kết thúc, Rattata còn cẩn thận dùng chân trước đâm đâm cơ thể đối phương. Đang nằm trên mặt đất, Chameleon rất phối hợp giật giật cơ thể tỏ vẻ vô lực tái chiến. Mắt trợn ngược lên và miệng nó sùi ra bọt mép, hoàn mỹ biểu hiện ra tình trạng thê thảm của mình. Thấy vậy, cô bé hài lòng gật gật đầu. Này mới đúng thôi, thân sĩ luôn luôn phải nhường nhịn cho tiểu thư không phải sao? Mẹ dạy chẳng có sai bao giờ. Rattata vs Chameleon, người chiến thắng, Rattata tiểu thư, trên sân mặt mũi tối tăm. Green không ngờ ván đấu đầu tiên lại diễn ra như thế. Thật không hiểu Rattata bé xíu kia làm sao lại có thể chiến thắng Chameleon của mình. Này tất cả thật giống như là Chameleon tự chịu thua vậy. Đây thật là chuyện khó có thể tin nổi đối với Chameleon. Dù sao nó vốn rất hiếu chiến và nóng tính. Chuyện diễn ra thật kỳ quặc. Tuy nhiên lúc này mọi thứ đã không thể thay đổi. Green cũng đành chấp nhận sự thật là Chameleon thua cho con Rattata nhỏ xíu đối diện. Dù cho trong lòng cậu tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Chắc hẳn đám người xem xung quanh cũng tò mò không kém. Ngoài sân đấu trái với suy nghĩ của Green, dường như các cô gái chú ý nhiều hơn tới việc thần tượng của mình thua cuộc, hu hu hu. Không phải đâu, anh Green sao có thể thua được cơ chứ? Ông thầy giáo chắc chắn đã sử dụng thủ đoạn nào đó thật ti bỉ để Chameleon bỏ cuộc. Chameleon gật đầu đồng cảm, nhưng sao thần tượng của mình có thể thua được? Chẳng lẽ tên này giả mạo anh Green để hủy đi hình tượng anh ấy trong lòng chúng ta? Chắc chắn là như vậy rồi, đúng thế. Nhất định là như vậy. Anh Green là cháu ruột giáo sư ốc. Sao có thể thua ở đây được? Em, email protected, em, bỏ qua cảm xúc cũng như bàn tán của đám khán giả đang xem bên ngoài. Thu hồi lại Chameleon vào trong Pokeball. Đã đến lúc tiến hành ván đấu thứ hai. Không chút chần chờ, Green tung ra sự lựa chọn của mình. Đồng đội được cậu cực kỳ tin tưởng. Nếu ván này đối phương còn dám giở trò đó một lần nữa, cậu sẽ cho hắn ta biết tay, xuất hiện đi sai. Kết thúc chương 86, cách chương.